Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lớp chăn, Đỗ Hành lấy bộ quần áo mà cậu để lại rồi mặc vào. Quần thì dễ mặc, hai ống quần xỏ vào là xong. Còn áo thì dài, dây buộc lằng nhằng, hắn loay hoay mãi mới buộc được. Có lẽ vì được nước ấm lau người nên ổ chăn ấm lên đôi chút. Mặc một lớp áo lót, một lớp áo trong, rồi đến một lớp áo khoác dày dặn, nhưng vẫn không ấm bằng nằm trong chăn. Đỗ Hành biết bây giờ là mùa đông, điều kiện thời đại này, nhất là ở vùng núi hẻo lánh lại càng khó khăn hơn, có một bộ quần áo mùa đông mặc đã là tốt lắm rồi. Lời cậu nói cũng hợp lý, hắn, một kẻ què quặt, giữa mùa đông lạnh lẽo thế này biết đi đâu về đâu. Vậy, vì mạng sống mà phải bán thân cho cậu làm chồng sao? Mặc xong quần áo, hắn ngồi trên giường hồi lâu. Suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, vẫn không có câu trả lời. Nhưng cái lạnh thì rất chân thật. Dù ở trong phòng, nhưng căn nhà nửa đất nửa gỗ này vẫn rất lạnh. Cuối cùng không chịu nổi cái rét, Đỗ Hành đành cúi đầu, lê từng bước về phía căn bếp ấm áp. Lần đầu tiên dùng đôi chân này, hắn thấy hơi không quen, đi lại khó khăn, chậm chạp. May mà căn nhà nhỏ này cũng không lớn, đi vài bước là đến bếp. Hắn đứng trước cửa bếp, rụt rè ngó vào trong. Trong bếp lửa cháy bập bùng, cả căn bếp đều ấm áp. Lúc này cậu đang bồ củi, chân dẫm lên khúc gỗ to bằng bắp đùi, tay phải vung rìu, xoảng một tiếng, khúc gỗ vỡ làm mấy mảnh. Đỗ Hành hít một hơi, sức lực khá lớn, đương nhiên, nếu không thì làm sao cõng hắn về được. Nhìn đống củi chất đầy dưới bếp, hắn đoán đây chắc là một gia đình chăm chỉ. Sao ra đây, không ngủ nữa à? Cậu ngẩng đầu lên định bổ thêm củi thì thấy hắn đứng trước cửa, rõ ràng là người cao lớn nhưng lại rụt rè đứng ở cửa. Trông như nàng dâu mới về nhà chồng vậy. Không, Đỗ Hành tập tễnh bước vào, thấy nồi cơm to trên bếp đã sôi, tỏa ra mùi thơm của gạo mới. Hắn đoán chắc là gạo mới thu hoạch vụ mùa này. Lại đói rồi à? Cậu thấy ánh mắt của hắn liền hỏi. Đỗ Hành theo bản năng lắc đầu, hắn không thấy đói, nhưng bụng lại kháng nghị, kêu ùm ục hai tiếng. Hắn xấu hổ ôm bụng, như đang bịt miệng một kẻ lắm lời. Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy kéo một chiếc ghế nhỏ đến gần bếp. Ngồi đây đi, dưới bếp ấm, ngoài trời mưa lạnh lắm. Nói xong, cậu đi đến tủ bát, loay hoay một lúc rồi cầm một cái bánh gạo cứng bằng lòng bàn tay trở lại bếp. Đỗ Hành thấy cậu lấy cái kẹp than, gõ xuống đất mấy cái, rồi hà hơi vào để làm sạch bụi than, sau đó mới đặt bánh lên kẹp, cẩn thận cho vào bếp lửa. Than trong bếp đỏ rực, bánh gạo cứng gặp nhiệt độ cao liền mềm ra, nở phồng lên. Cậu thấy vậy lại rút kẹp ra, lật bánh lại, rồi cho vào bếp nướng tiếp. Chờ mặt kia cũng nở phồng, cậu lấy bánh ra, phủi phủi, đưa cho Đỗ Hành cái bánh đã được nướng vàng, thơm phức. Cầm lấy, lót dạ. Đỗ Hành cầm cái bánh nóng hổi, ngẩn người. Lúc còn nhỏ, bà ngoại ở quê cũng hay nướng bánh cho hắn như vậy. Cơ thể được hơi ấm sưởi, Đỗ Hành từ từ bẻ bánh ăn, bánh hơi cứng, vụn ra trong miệng, hương vị cũng không ngon lắm. Nhưng hắn vẫn ăn hết. Cậu vừa dùng đá lửa nhóm than bỏ vào túi chườm, vừa nhìn Đỗ Hành ăn bánh. Đỗ Hành ăn thong thả, tao nhã. Cha cậu lúc còn sống cũng là người đọc sách, rất nho nhã, nhưng cũng không tao nhã như người này. Lúc nãy còn ăn ngấu nghiến, chắc là chỉ lót bụng thôi, bây giờ thì chú trọng hình thức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lò nhỏ đã đầy than đỏ, cậu lại cho thêm ít than nguội lên trên để giảm nhiệt độ. Như vậy sẽ không làm cháy túi chườm, cũng không bị bỏng tay, bỏng chân. Cậu đưa lò than cho Đỗ Hành. Đỗ Hành cảm nhận được hơi ấm từ túi chườm, khẽ nhíu mày. Ăn xong bánh, hắn nhìn quanh, cửa bếp tuy đã đóng nhưng vẫn có thể nhìn thấy trời âm u bên ngoài qua cửa sổ. Mưa vẫn rơi lắt rắt, trời đã về chiều. Trong nhà chỉ có mình ngươi thôi sao? Cậu ừ một tiếng, Đỗ Hành đang định hỏi cha mẹ cậu khi nào về. Trời mưa có cần mang ô đi đón không thì thấy cậu vừa đảo cơm trong bếp vừa nói, như đoán được hắn định hỏi gì. Cha nhỏ mất lúc sinh em trai cách đây vài năm, cha lớn bị quan huyện gọi đi làm phu mỏ, gặp sạt lở núi cũng mất luôn, trong nhà chỉ còn mình tôi. Đỗ Hành sững người, trong lòng chấn động, hơi sốc, hắn không dám tin những điều bất hạnh này lại được cậu thản nhiên nói ra như vậy. Trong phút chốc, hắn không biết nên an ủi thế nào. Cậu thấy nước trong nồi hơi cạn, liền lấy muỗng múc một ít cơm lên, dùng tay bóp thử xem gạo đã chín mềm chưa, thấy được rồi liền dùng gáo múc gạo và nước vào một cái rổ nhỏ. Cậu cứ như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình, cũng không muốn ai phải thấy áy náy, phải an ủi mình. Rổ tre có thể đựng gạo nhưng không đựng được nước, nước theo khe hở chảy xuống chậu đặt bên dưới, gạo thì được giữ lại trong rổ. Rửa sạch nồi, cậu múc một gáo nước lạnh vào, đặt sừng hấp lên trên rồi đổ gạo vào hấp chín. Chẳng mấy chốc, cơm xốp, dẻo, thơm ngọt đã hoàn thành. Mùa đông là mùa củ cải trắng. Trong lúc hấp cơm, củ cải trắng to tròn đã được cắt thành từng miếng dày bằng ngón tay, cho vào xào trong chảo lớn. Cơm chín cũng là lúc củ cải xào xong, có thể dọn ra ăn cùng nhau. Cậu nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Hành đến nhà nên làm chút thức ăn mặn. Nhưng trong nhà thực sự chẳng có gì, chỉ có thể tạm vậy, mai sang nhà nhị thúc xem có thịt lợn mới mổ không. Đỗ Hành thấy cậu nấu nướng thuần thục, tuy có phần thô kệch nhưng lại nhanh nhẹn. Không nên nói những chuyện này với người lạ. Cậu nhìn Đỗ Hành, cười một tiếng. Không nói đến việc bây giờ ngươi gió thổi là có thể ngã, mình ta có thể quật ngươi ngã lăn quay. Cho dù ngươi đánh lại được ta, ta chỉ cần hô lên một tiếng, nhị thúc sẽ lập tức xách dao mổ lợn đến ngay. Tin không? Đỗ Hành im lặng, thì ra cậu cũng có chút ý thức an toàn. Một lúc sau, Đỗ Hành mới hỏi. Người tên gì? Tần Tiểu Mãn, ta sinh vào tiết Tiểu Mãn nên đặt tên vậy. Đỗ Hành gật đầu, người nhà quê thường lấy tên theo 24 tiết khí. Còn ngươi, có tên chứ? Đỗ Hành, ta tên Đỗ Hành. Cậu nghe vậy hơi ngạc nhiên, hai chữ này cậu chỉ biết viết chữ. Đỗ, cha cậu tuy là người đọc sách nhưng cậu chỉ biết khoảng 100 chữ. Nghe tên Đỗ Hành thấy rất tao nhã, hợp với khuôn mặt đang ngồi bên bếp. Cha mẹ ngươi chắc là người đọc sách, đặt tên cho ngươi hay thật. Không giống trẻ con trong làng, tên toàn liên quan đến gia súc hoặc thứ tự trong nhà, nói là đặt tên xấu cho dễ nuôi, kỳ thực là do không có chữ nghĩa gì nên không nghĩ ra được tên hay. Đỗ Hành nói, cũng tạm, cậu làm xong việc trên bếp, chuẩn bị làm chút tương ớt chấm củ cải thì thấy Đỗ Hành bỗng đứng dậy. Đi đâu? Ta muốn ra ngoài dạo một chút. Đỗ Hành nghĩ bụng, quản nghiêm thế, đến cửa cũng không cho ra sao. Vừa nghĩ xong liền nghe cậu nói, mang theo túi chườm đấy, ngoài trời lạnh, bị cảm lạnh thì không dễ mời thầy thuốc đâu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành làm theo lời cậu, mở cửa bếp, người còn chưa bước ra, gió lạnh kèm theo mưa đã ùa vào. Gió mang theo mưa bụi, lạnh thấu xương. Đỗ Hành vội ôm chặt túi chườm, nền đá xanh trong sân đã ướt, đống củi chất dưới mái hiên cũng không tránh khỏi bị ướt. Thời tiết sương mù dày đặc, như mực hòa vào nước, xám xịt một màu. Nhìn ra xa chỉ thấy ruộng đồng gần nhà, xa hơn một chút đã bị màn mưa che khuất. Đỗ Hành nhìn những ngọn núi xám xịt mờ ảo trong sương mù, con đường ngoằn ngoèo khuất sau màn mưa, hắn nhíu mày, dường như đường về nhà đã bị màn mưa xóa nhòa, không thể tìm thấy nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, gió lùa vào tay áo và ống quần của Đỗ Hành dưới mái hiên, lạnh đến co rúm người lại, vậy mà hắn lại như không hề cảm nhận được cái lạnh, cứ đứng nhìn ra xa. Cậu biết hắn nhớ nhà, cậu do dự một chút rồi bước ra ngoài, có gì mà nhìn, nhà ta lợp ngói chứ có phải tranh đâu, nhìn cái sân kìa, lát đá chứ có phải bùn đất đâu. Đỗ Hành cười cười, cũng tốt, trần người bất tiện thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi. Ngoan ngoãn ở nhà làm chồng ta sẽ không để ngươi thiếu ăn đâu, sau này làm được gì thì làm, ta cũng sẽ không bắt ngươi làm việc nặng nhọc. Đỗ Hành hơi đỏ mặt khi nghe chữ chồng, hắn không đáp lời, sao, ngươi chê ta quê mùa, bá đạo à? Đỗ Hành thành thật nói. Không phải, chỉ là, ngươi, sao lại nghĩ đến chuyện đưa một người đàn ông xa lạ về nhà làm? Chồng, theo ký ức của hắn thì không có phong tục như vậy. Ta đến tuổi lấy chồng rồi, trong làng hầu hết đều đã có nơi có chốn, ta cũng không thể ở vậy cả đời chứ. Nhưng nếu lấy chồng, nhà cửa ruộng vườn mà cha mẹ để lại sẽ bị bỏ hoang. Cậu nói một cách khéo léo, ban đầu định tìm người đến ở rể, nhưng trong làng không có ai thích hợp, làng khác thì chưa có tin tức gì. Đỗ Hành nghe xong, im lặng, vậy ngươi nghĩ sao, lúc nãy vì đói bụng nên mới thuận miệng đồng ý à? Cậu hỏi. Nói ta nghe xem. Đỗ Hành thấy cậu thành tâm, biết dù nói gì thì cũng là ân nhân cứu mạng, liền nói. Ta cảm kích tấm lòng của ngươi, nhưng hai ta mới quen biết, thành vợ chồng ngay như vậy thì quá dễ dàng, chuyện này phải lưỡng tình tương duyệt mới tốt, không nên qua loa đại khái. để trấn an cậu, Đỗ Hành nhượng bộ, dù sao cũng phải tìm hiểu nhau trước đã, phải không? Cậu nghe vậy cười, ăn no rồi liền muốn tìm hiểu, lúc nãy đâu có vậy. Còn lưỡng tình tương duyệt nữa chứ, chắc là đọc sách nhiều quá rồi. Đời sống làm gì có nhiều chuyện phức tạp như vậy, nhà nông chân lấm tay bùn, cơm còn chưa đủ no lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến chuyện đó. Cho dù có cưới hỏi đàng hoàng, nếu cùng làng thì còn đỡ, hai người có thể đã gặp mặt, có chút tình cảm, nhưng đa số vẫn là xem điều kiện gia đình thế nào, sính lễ bao nhiêu, của hồi môn ra sao. Cha mẹ đặt đâu con mồi đấy, thêm vài lời của bà mối là xong một cuộc hôn nhân. Nếu lấy chồng xa, chồng mắt lác hay sứt môi thì đến đêm tân hôn mới biết, hối hận cũng không kịp, làm gì có chuyện lưỡng tình tương duyệt. Nhưng thấy Đỗ Hành đáng thương, cũng không muốn ép hắn quá đáng, lại là người lai lịch không rõ ràng, cậu nhượng bộ. Được rồi, ngươi là người cẩn thận, cứ theo ý ngươi, chúng ta tìm hiểu nhau trước, được chưa? Đỗ Hành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất, vậy mau vào nhà đi, không thì cảm lạnh bây giờ. Đỗ Hành ôm túi trường, gật đầu, vừa vào bếp, cậu vừa đóng cửa lại thì bỗng có tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lại mở cửa, lớn tiếng hỏi ra ngoài, ai đấy, Tiểu Mãn, là ta. Đỗ Hành nghe thấy giọng một người đàn ông trẻ tuổi, cậu đội mưa ra mở cửa, cáu kỉnh nói, ngươi đến làm gì, hôm nay ta lên huyện, mua cho ngươi một túi hạt rẻ rang, ngươi ăn nóng đi. Đỗ Hành nhìn qua cửa sổ thấy người đàn ông đội nón rơm, lấy từ trong ngực ra một túi giấy dầu, rất chân thành. Nhưng Tần Tiểu Mãn thấy phiền, nhìn người đàn ông lại càng phiền hơn, liền phẩy tay. Ta không ăn mấy thứ đó, người đàn ông vẫn kiên nhẫn, cậu lại nói, không còn việc gì thì về đi, người đàn ông vẫn không nỡ đi, đang định nói gì đó thì vừa nhìn lên thấy một bộ quần áo phơi dưới mái hiên, liền sững sờ. Tuy quần áo đàn ông và ca nhi không khác nhau là mấy, nhưng nhìn kích cỡ cũng biết không phải của Tần Tiểu Mãn. Người đàn ông nhíu mày, Tiểu Mãn, nhà ngươi có đàn ông, cách trương.